Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, chương 216, Huyền Băng Tông. Hừ, biết rõ còn cố hỏi, cầm đầu trung niên nam tử cười lạnh một tiếng, nhìn qua Trần Tiểu Minh như thế không đem nhóm người mình để ở trong mắt. Không khỏi thể nội linh khí phun trào, đối với Trần Tiểu Minh. Trước đó tại trong tửu lâu phát sinh sự tình, bọn họ đều là đã hiểu rõ. Cái này Lạnh Sát Thành làm vì bọn họ tông môn gần nhất một chỗ thành thị. Tự nhiên có không ít tông môn đệ tử ở chỗ này phát triển. Nghe nói tông môn phản đồ xuất hiện, trong lúc nhất thời, toàn bộ Lạnh Sát Thành Huyền Băng Tông đệ tử tề tụ. Gầy gò nam tử tung tích, thực sự cũng không khó tìm. Cộng thêm phía trên Trần Tiểu Minh kiêu căng như vậy, nghênh ngang đem hai người mang đến nơi này. Chỉ cần sau khi nghe ngóng liền biết, ta nếu như các ngươi, tốt nhất thì ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Thể nội trúc cơ kỳ tu vi khuếch tán mà ra. Trong lúc nhất thời, cả phòng bên trong, một cỗ cường hãn uy áp bao phủ. Gầy gò nam tử cùng nữ hài hai người tại uy áp phía dưới không thể động đậy. Sắc mặt khó coi vô cùng. Ai? Một tiếng nhẹ giọng thở dài. Trần Tiểu Minh lắc đầu. Hắn thật không muốn động một chút lại thu hoạch đầu người nha. Đây là hồ lô hoa cứu ra ra sao? Từng cái đến đưa. Chẳng lẽ không biết gần nhất đều lưu hành Thận Dũng à? Cái gì thời điểm mình có thể gặp phải một cái chùm phản diện ngăn cửa đâu? Nhàn nhạt đan hương phiêu tán. Trung niên nam tử tính cả sau người một đám ngưng khí kỳ tu vi đệ tử. Tại nghe thấy được đan hương trong nháy mắt, thể nội linh khí bỗng nhiên tiêu tán, giống như tuyết đọng ngộ liệt dương đồng dạng. Hòa tan ra, ta linh khí, ngươi làm cái gì? Trung niên nam tử dẫn đầu đã nhận ra dị thường. Trong cơ thể mình trúc cơ kỳ linh khí thế mà vô thanh vô tức biến mất. Khuếch tán ra uy áp bỗng nhiên biến mất, dường như không có tồn tại đồng dạng. Càng kinh khủng chính là, chính mình thế mà không có cách nào theo ngoại giới hấp thu linh khí. Rõ ràng có thể cảm giác được, lại là không có cách nào hấp thu. Không có gì, một điểm nhỏ đồ chơi thôi. Tay phải sờ mó, một cái thanh sắc đan dược xuất hiện tại Trần Tiểu Minh Ân trong tay. Đan dược chi bên trên có thất đạo kim sắc đường vân. Tản ra nhàn nhạt đan hương. Tán linh đan, có thể tán đi tu sĩ thể nội linh khí. Đồng thời trong vòng 7 ngày không cách nào hấp thu thiên địa linh khí. Hảo tâm cho đối phương. Giải thích dưới, tiên nghịch vị diện có đặc biệt luyện đan thuật. Phối hợp Trần Tiểu Minh đế phẩm luyện đan sư mức độ. Một số đối phó hóa thần kỳ phía dưới tu sĩ đan dược. Đây còn không phải là tiện tay nắm tới. Cái gì? Không ngừng trung niên nam tử bọn người sững sờ. Thì liền sau lưng gầy gò nam tử cùng nữ hài cũng là sững sờ. Thế mà còn có loại đan dược này. Đây quả thực là tu sĩ khắc tinh nha. Chớ kinh ngạc, đây mới là bắt đầu đây. Trong miệng khuyên lơn. Trong tay lại lần nữa xuất ra một cái tử sắc đan dược. Đan dược chi bên trên có 9 đầu kim sắc minh văn. Trên đó mùi thuốc so trước đó viên kia còn muốn càng thêm nồng đậm. Độc linh đan, hóa thần kỳ phía dưới tu sĩ dính chi hẳn phải chết. Lời nói lạnh như băng bay ra. Thuận miệng lấy tay nhẹ nhàng bóp. Chỉ thấy một luồng tử sắc đan hương bay ra. Hướng về trung niên nam tử bọn người mà đến. Không không không, ngươi không có thể giết ta. Ta là Huyền Băng Tông chấp sự. Ngươi giết ta, Huyền Băng Tông sẽ không bỏ qua ngươi. Trong miệng kinh hô, tử sắc đan hương không ngừng mà tới gần. Nam tử trong nội tâm đối với cái kia đan dược uy lực là tin tưởng không nghi ngờ. Chỉ là hắn có lòng muốn chạy trốn. Không biết vì sao. Lại là thân thể không cách nào động đậy. Không, tử sắc đan hương bay tới, dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Trong nháy mắt, trung niên nam tử thân thể mềm nhũn, giống như tiết khí khí cầu đồng dạng, trên thân bốc lên đại lượng hơi khói, không tiêu trong phiến khác. Huyền Băng Tông mấy người liền bị hơi khói bao phủ, gầy gò nam tử cùng nữ hài hai người yên tĩnh xem chừng lấy. Đợi đến khói bụi thối lui về sau, thần sắc bỗng nhiên biến đổi, trống rỗng cửa phòng chỗ, thế mà không có vật gì. Quả nhiên vẫn là dạng này thanh tịnh nhiều, không thèm để ý chút nào nhẹ gật đầu. Trung niên nam tử đám người sinh tử, tại Trần Tiểu Minh trong mắt cùng bóp chết một đám giống như con kiến không hay. Ta chỗ này thiếu một cái thị nữ, ngươi có nguyện ý hay không? Nghĩ đến chính mình cái này trăm năm cả đời, một mực một người thực sự có chút không thú vị, không khỏi đối với sau lưng nữ hài hỏi lên. Cái sau bộ dáng quật cường, để hắn không khỏi nghĩ đến một người. Tiền bối, ta, do dự dự, ấp a ấp úng nửa ngày. Nữ hài không có lập tức đáp ứng, ánh mắt thỉnh thoảng đối với phụ thân của mình nhìn tới. Suy tư một phen về sau, trong mắt mới có quyết định. Tiền bối, ta nguyện ý, thanh âm thanh thúy bên trong mang theo vẻ kiên nghị. Kiến thức Huyền Băng Tông thực lực, nữ hài biết, dù cho phụ thân của mình khôi phục, y nguyên không có cách nào tự vệ. Lại thêm Trần Tiểu Minh cứu các nàng nhất mệnh, cũng nên báo đáp hắn ân tình. Ngươi gọi tên gì? Đối với nữ hài hỏi một câu, đã đối phương đáp ứng, Trần Tiểu Minh tự nhiên cũng là tìm hiểu một chút. Tiền bối, ta gọi Âu Dương Thiến. Về sau không dùng gọi ta tiền bối, tên ta Trần Tiểu Minh, về sau ngươi thì kêu ta tiên sinh đi. Trần Tiểu Minh nhẹ gật đầu, đối với nữ hài nói ra, đúng, tiên sinh. Nhìn qua cái sau trên mặt vui mừng, Trần Tiểu Minh nhẹ nhàng cười một tiếng, từ trong ngực móc ra một viên thuốc, vừa mới suy tư một phen, đã đem đối phương thu làm thị nữ. Như vậy tu vi làm sao cũng không thể quá kém. Cái này ăn đi, cầm trong tay màu ngà sữa đan dược ném cho đối phương. Cũng không có nói cho hắn là đan dược gì. Âu Dương Thiến một thanh tiếp được, vẻn vẹn nhìn một cái, thì không chút do dự nuốt xuống. Đan dược nhập thể, hóa thành một dòng nước ấm vào bụng. Trần Tiểu Minh có chút hài lòng đối phương thái độ, chưa từng hoài nghi chính mình. Oanh, một cỗ bàng bạc khí tức theo Âu Dương Thiến thể nội bạo phát. Chỉ thấy thiên địa linh khí chen chúc mà đến, hướng về cái sau thể nội tràn vào. Bàng bạc linh khí tràn vào, Âu Dương Thiến nhắm chặt hai mắt, thể nội nguyên bản ngưng khí kỳ tầng 4 tu vi, trong nháy mắt đột phá, đồng thời theo ngưng khí kỳ tầng 5, bắt đầu cấp tốc tăng lên, ngưng khí kỳ tầng 6. Ngưng khí kỳ tầng 9, ngưng khí kỳ đại viên mãn, bất quá thời gian trong nháy mắt, thì tăng lên tới ngưng khí kỳ tầng 15 cảnh giới đại viên mãn. Oanh, giống như sấm sét nổ vang, Âu Dương Thiến thể nội khí tức lại lần nữa cất cao. Theo ngưng khí kỳ trong nháy mắt đột phá đến trúc cơ kỳ, đồng thời một đường kéo lên đến trúc cơ kỳ đỉnh phong chi cảnh. Một bên ngắm nhìn gầy gò nam tử trong mắt vạn phần hoảng sợ. Hắn trước đó cũng bất quá vẻn vẹn mới chút cơ kỳ sơ kỳ thôi. Nữ nhi của mình thế mà thời gian một cái nháy mắt đã đột phá đến chút cơ kỳ đỉnh phong. Hắn trong lúc nhất thời lại là không biết nên nói cái gì. Chút cơ kỳ đỉnh phong cũng không có kết thúc. Âu Dương Thiến cảm thụ được thể nội bàng bạc linh khí, đồng dạng cảm thấy không chân thực. Một giây sau, trúc cơ kỳ đỉnh phong tu vi trong nháy mắt đột phá, thể nội linh khí hồ nước sôi trào, hóa thành một khỏa linh khí kim đan. Kim đan lơ lửng tại trên đan điền, hấp thu lượng lớn thiên địa linh khí, đồng thời không ngừng mà ngưng thực lấy, tu vi một đường tăng lên, một mực đột phá đến kim đan kỳ đỉnh phong mới ngừng lại. Trần Tiểu Minh ngồi tại trước bàn, nhìn một cái sau tu vi, nhẹ gật đầu, dạng này mới có một chút thị nữ dáng vẻ. Trước đó cái kia ngưng khí kỳ tu vi quá yếu, vẫn còn, trước được thông qua đi. Nói xong, Trần Tiểu Minh đứng lên, đối với Âu Dương Thiến cùng gầy gò nam tử nói khẽ. Đi thôi, vừa mới theo tu vi tăng lên trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Âu Dương Thiến không khỏi sững sờ mở miệng hỏi. Tiên sinh, chúng ta đi đâu? Trần Tiểu Minh ánh mắt trông về phía xa. Trong ánh mắt lóe qua một vệt sát ý. Trước đó trung niên nam tử kia nói cái gì Huyền Băng Tông sẽ không bỏ qua chính mình. Hắn Trần Tiểu Minh là lớn nhất người sợ phiền toái. Có một câu nói rất hay, gọi là không giải quyết được vấn đề, vậy liền đem sách xảy ra vấn đề người xử lý. Cái kia không thì không có vấn đề. Chúng ta đi Huyền Băng Tông. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.